Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, lấy cuộc đời còn lại chuộc tội. Nhưng lời nói này hắn lại không thể không nói. Dù sao Đạo Huyền đều rõ ràng không có thay những hài tử này làm chủ ý tứ. Kỳ thực nếu mà Đạo Huyền vừa mới chịu mở miệng, thay những hài tử này làm chủ trừng phạt hắn Phổ Quang may mà. Phổ Quang hắn tha rằng đại thất huyết một lần giải quyết ân oán. Có thể Đạo Huyền không có mở miệng, không đồng ý thay những hài tử này làm chủ. Vậy bây giờ chính là hắn Thần Âm tự cùng những hài tử này, cùng Thảo Miếu thôn sự việc của nhau, mà có Đạo Huyền cùng Thiên Vân Môn ở phía sau chống đỡ. Bọn hắn Thần Âm tự chỉ có thể từ từ còn phần này không có cách nào còn khoản nợ. Dù sao, đây chính là giết người thân nhân, đối phương vẫn là người của một thôn, làm sao còn không trả xong, Thần Âm tự đối mặt Thiên Vân Môn sợ rằng vĩnh viễn đều phải thấp một đầu. Ôi, Phổ Quang liếc nhìn Đạo Huyền, cũng không có tức giận, cuối cùng là hắn Thần Âm tự lỗi, nếu không phải Phổ Chính ý nghĩ hảo Huyền tìm đến Đạo Huyền, cũng sẽ không bị thương đồng nhân cơ hội tập kích. Nếu không phải Phổ Chính đối với đạo Phật đồng tu chấp niệm quá sâu, cũng chỉ càng sẽ không bị ma khí nhân cơ hội xâm nhập. Đương nhiên, cũng không phải không trách thương đồng, mà là thương đồng kết cục tất nhiên sẽ không tốt, không cần hắn đi quái. Nghe thấy Phổ Quang lời nói này, hiện trường mọi người quả thực không biết nên nói cái gì. Bọn hắn cũng không có tư cách đi nói cái gì. Đạo Huyền trong tâm nhất định, biết rõ Phổ Quang là tự nhận thấp một đầu. Sau đó chính là một loại khuyên can an ủi. Thật vất vả mới đưa Lâm Thiên Vũ chờ 13 người dưới sự trấn an đến. Đạo Huyền mọi người lần nữa nhìn về phía thương đồng. Trương Tiểu Bình sự tình đã kết thúc, không có ai sẽ đi trách hắn. Có Thiên Vân Môn ở đây, ai cũng không dám lại đi gây khó khăn cho hắn. Mà thương đồng sự tình lại là khó khăn nhất lấy xử lý. Mọi người thấy nhìn thương đồng, nhìn thêm chút nữa Đạo Huyền, đặc biệt là Thần Âm tự mọi người, phải nói bọn hắn người hận nhất, không thể nghi ngờ chính là thương đồng. Thương đồng thấy ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người mình, thần sắc bình tĩnh, thâm sâu liếc mắt một cái Ngọc Thanh Điện, còn có rất nhiều Thiên Vân Môn đệ tử. Trong mắt tất cả đều là vui mừng cùng tử trí. Ngay từ lúc hắn quyết định hướng Đạo Huyền thừa nhận tất cả thời điểm, thì biết rõ sẽ có một ngày như thế. Hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ có thể tiếp tục sống sót, có thể trước khi chết, vì Thiên Vân Môn là một chuyện tốt, cũng coi là đủ hài lòng. Phải nói tiếc nuối đương nhiên cũng có, đáng tiếc không thể nhìn thấy Vạn Sư Huynh Quang Minh Chính Đại xuất hiện ở trước mặt người đời rồi. Trưởng môn Sư Huynh, thương đồng tự hiểu phạm sai lầm lớn, không dám yêu cầu xa vời thứ lỗi, chỉ có thể cái chết, để cầu có thể giảm bớt tội nghiệt. Bình tĩnh thê lương thanh âm vang ở tất cả mọi người bên tai. Thương đồng tay phải nâng vỗ một trường vỗ về phía trán mình. Một trường này dưới, hắn chắc chắn phải chết. Sư phụ, thương đồng sư huynh, ngoặc kép, không ít người kinh hô, mặt lộ vẻ không đành lòng. Được rồi, đột nhiên, Đạo Huyền thanh âm ngưng tụ, pháp lực đánh ra, đánh vào thương đồng trên bàn tay, ngăn cản hắn tự sát. Long Thủ Phong không ít đệ tử vui mừng, tuy rằng thương đồng phạm sai lầm lớn, nhưng đã sửa đổi. Còn vừa mới lập xuống đại công, bọn hắn vừa không có tận mắt nhìn thấy thương đồng làm chuyện ác, cho nên bọn hắn không muốn nhìn thấy thương đồng chết. Thiên Vân Môn không ít người cũng là như vậy, bất quá nghĩ sâu chút, lại rất rõ ràng, hôm nay không thể tha thương đồng, nếu không để cho người trong thiên hạ thấy thế nào hắn Thiên Vân Môn. Trưởng môn sư huynh, thương đồng có chút nghi hoặc nhìn Đạo Huyền. Ngươi cho rằng chết như vậy là có thể chuộc tội sao? Đạo Huyền đỡ lấy tất cả mọi người nhìn lại ánh mắt, thanh âm nghiêm khắc, Người chết ngược lại xong hết mọi chuyện. Người phạm vào những kia sai làm sao bây giờ? Thương Đồng ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng có chút sửng sờ. Liền ngay cả này vốn tưởng rằng Đạo Huyền sẽ bảo vệ Thương Đồng chính đạo nhân sĩ. Cũng rối rít kinh ngạc. Giọng điệu này không giống bảo đảm Thương Đồng a. Trưởng môn sư huynh, Thương Đồng không nói ra lời. Hắn cũng không biết nên làm cái gì. Ngoại trừ chết hắn mà chẳng thể làm gì khác. Hừ, Đạo Huyền lạnh rên một tiếng. Ngươi đừng muốn dễ dàng như vậy liền chết. Thương Đồng, thanh âm uy nghiêm để cho mọi người tâm run lên. Thương Đồng tại, Thương Đồng sợ hết hồn. Lập tức đáp, ngươi mắc phải sai lầm lớn. Tuy rằng cũng lập xuống đại công, nhưng công là công, sai là sai, công không thể đổi sai. Vốn hẳn nên xử tử ngươi, nhưng ngươi chết nhưng cũng là chuyện vô bổ. Ta lấy Thiên Vân môn trưởng môn thân phận mệnh lệnh ngươi, phải ở bên ngoài làm đủ 10 vạn chuyện tốt, lấy ngươi cuộc đời còn lại vì thiên hạ thương sinh tạo phúc, vì ngươi tội lỗi của mình chuộc tội. Đạo Huyền thanh âm uy nghiêm trầm trọng nói ra. Thương Đồng khẽ run, hai đầu gối quỳ xuống, cặp mắt ửng đỏ. Thương Đồng tuân lệnh, hừm, nếu ngươi ở bên ngoài dám mật chuyện qua loa lấy lệ, hoặc là làm một việc ác, ta nhất định tự mình xuống núi, đem ngươi xử tử. Đạo Huyền thanh âm càng nghiêm khắc rồi, để cho rất nhiều lòng người bên trong dùng mình. Mọi người nhìn đến Đạo Huyền cùng Thương Đồng, tâm trong lặng lẽ gật đầu. Cho dù nguyên bản người muốn giết Thương Đồng, cũng không có ý nghĩ. Dù sao Đạo Huyền cách làm rất tốt, cùng để cho tỉnh ngộ Thương Đồng đi chết, còn không bằng để cho hắn dùng cuộc đời còn lại đi vì tội lỗi của mình chuộc tội. Có người trong thiên hạ giám sát, lại có Đạo Huyền nói ở đây, cũng không sợ Thương Đồng bằng mặt không bằng lòng. Thiên Vân môn mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất giữ được một cái mạng không phải sao? Thương Đồng không dám. Thương Đồng tôn kính đáp một tiếng, chậm rãi đứng dậy hướng Đạo Huyền bái một cái, liền muốn hướng về dưới núi mà đi. Người trước tiên chậm, Đạo Huyền mở miệng gọi hắn lại, suy nghĩ một chút, nhìn về Long Thủ Phong đệ tử ngưng tiếng nói. Người chuyến đi này, Long Thủ Phong cũng chưa có thủ tòa, dừng một chút, tựa hồ hạ cái gì quyết định trọng đại, xoay người nhìn về Ngọc Thanh Điện bên trong. Bình tĩnh nói, sư đệ, đi ra đi. Trong nháy mắt, Thương Đồng kinh sợ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cặp mắt lộ ra tinh quang, mà những người khác lại là nghi ngờ. Đặc biệt là Thiên Vân môn mọi người. Không hiểu Đạo Huyền kêu là ai. Tất cả mọi người rối rít nhìn về Ngọc Thanh Điện, nhưng lại không có thấy đến bất kỳ người. Lại qua mấy hơi thời gian, một đạo già nua bạch y thân ảnh mới chậm rãi đi ra Ngọc Thanh Điện. Phức tạp nhìn thấy Đạo Huyền. Sư huynh, vạn, vạn sư huynh, đột nhiên, đã ngây ngẩn cả người. Thủy Tĩnh khiếp sợ gọi ra miệng. Thanh âm này, cũng triệt để khiếp sợ Điền Bất Chu chờ người thế hệ trước. Vạn sư huynh, thật sự là vạn sư huynh. Làm sao có thể, vạn sư huynh hắn năm đó không phải. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Thiên Vân môn chúng thủ tọa đám trưởng lão kinh hô xuất khẩu. Trợn to cặp mắt không thể tin được. Thiên Vân môn chúng đệ tử cùng phần lớn người chính đạo nhân sĩ nghi hoặc kinh ngạc. Mà Phổ Quang, Thanh Vi và người khác lại là nghĩ đến cái gì? Trong tâm ngưng tụ, Thiên Vân môn càng cường đại hơn. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu. Cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.